Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, cứu mạng tình báo. Tiểu Chiêu tình báo nếu như tại muộn mấy phút, Ngô Thiên giận cái này hơn 3 vạn người bộ đội, khả năng liền muốn đụng phải ngập đầu đồ sát, bởi vì địch một trận chiến khu đệ nhất binh đoàn, đã chế định phi thường kỹ càng hỏa lực kế hoạch công kích. Bọn hắn tại bình thường đạn pháo chung trộn lẫn lấy CS2 độc khí đạn. Căn bản không sợ tam đại khu bên này công sự phòng ngự cứng rắn. Ngược lại hy vọng bộ đội của ngươi, tất cả đều ghé vào công sự che chắn trong. Dạng này mới có thể phát huy độc khí đạn lớn nhất lực sát thương. Tân thua thiệt phó trấn phái đi người là Tiểu Chiêu. Cũng tân thua thiệt người này tại thời khắc mấu chốt. Có thể có phán đoán của mình cùng quyết sách lực. Hắn dùng mình bại lộ phương thức, cưỡng ép bắt cóc Trương Khánh Phong, tại thời điểm mấu chốt nhất, đưa ra đủ để cứu vãn một cái tập đoàn quân tình báo. Ngô Thiên giận kịp phản ứng về sau, lập tức mệnh lệnh phòng không đơn vị toàn phương diện khai hỏa, chặn đánh quân địch hỏa lực bao trùm, chỉ cần đem tuyệt đại bộ phận độc khí đạn chặn đường trên bầu trời. Bộ đội mới có rút khỏi thời gian, nhận thương vong nhỏ bé. Thông thường bộ đội không phải sinh hóa bộ đội, binh sĩ cùng sĩ quan cũng chỉ mặc phổ thông y phục tác chiến. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản gánh không được độc khí đạn bạo phá cùng phóng thích. Đêm đó ứng dù cho không bị miệng mũi hút vào, dù chỉ là đụng chạm làn da, đều sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thiên giận mệnh lệnh được đưa ra về sau. Tất cả binh đoàn đã không quan tâm cái gì có thứ tự rút khỏi trận hình. Các cấp quan chỉ huy chỉ mệnh lệnh lính của mình, có bao nhanh liền chạy bao nhanh, có thể tán nhiều khai liền tán nhiều mở. Nhưng dù cho dạng này, Ngô Thiên giận thứ nhất tập đoàn quân vẫn là bị kinh khủng khí độc tập kích. Thứ nhất tập đoàn quân ba đám nhị doanh trận địa, doanh trưởng tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền ngay lập tức mệnh lệnh bộ đội rút khỏi công sự che chắn. Phía bên trái bên cạnh dãy núi nhỏ di động. Nhưng vẫn là tại về thời gian chậm một chút, một cái tập đoàn quân hỏa lực phòng không tại mạnh, cũng không có khả năng hoàn toàn chặn đánh đến địch quân bốn cái đoàn hỏa lực bao trùm. Cường đại lưới hỏa lực phía dưới, y nguyên sẽ có cá lọt lưới đạn pháo, nện ở bên mình trên trận địa, tại tăng thêm tự do đảng bên kia là dùng phổ thông đạn trộn lẫn CS2. Hỏa lực phòng không cũng không rõ ràng, cụ thể hẳn là chặn đường cái hướng kia. Chỉ có thể là dùng hết khả năng, không cho đạn pháo rơi xuống đất. Ầm ầm, không trung kịch liệt tiếng nổ vang vọng chân trời. Nhị doanh một tên binh lính ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không trung dâng lên màu xám nhạt sương mù, mấy viên độc khí đạn tại không trung bị chặn đường sau bạo tạc. Xong, lọt, một tên binh lính ánh mắt hoảng sợ gào thét, chạy a, chạy mau, trận địa trong đồ vật toàn từ bỏ. Doanh trưởng khoát tay hô to, đạn màu xám sương mù, có điểm giống cao áp súng bắn nước phun ra hơi nước. Cũng không phải là hoàn toàn khí thể, mà là trộn lẫn lấy đại lượng sương mù trạng chất lỏng. Vật này hạ xuống rất chậm, nhưng khuếch tán phạm vi rất lớn. Cơ hồ một cái nổ tung, liền có thể bao phủ ra một mảng lớn khu vực. Tam đại khu binh không có trải qua loại vũ khí này tập kích. Trong khoảng thời gian ngắn quả thật có chút bối rối. Tản ra góc độ cùng phương hướng đều là không quy tắc. Bành, một phát CS2 rơi xuống đất. Đầu đạn phần đuôi ngòi nổ nháy mắt nổ tung. Đại lượng khói mù tại không đến 2 giây bên trong. Liền khuếch tán ra mười mấy mét vuông khu vực. Mà khu vực này bên trong khói mù nồng độ là phi thường kinh khủng. Binh sĩ đứng tại trung ương tầm nhìn không cao hơn 20 cm. Khói mù khuếch tán, mười mấy tên lính tại vị trí này, nháy mắt rú thảm lên, mắt tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong liền mù, miệng mũi hút vào khí thể về sau, không đến 5 giây liền bắt đầu phun máu, làn da tiếp xúc thượng chất lỏng sương mù, cũng trong chớp mắt liền bắt đầu nát giữa. Tiểu Vương, doanh trưởng trông thấy mình đại đội trưởng tại trận địa trong hố không có chạy đến, ngay lập tức liền vọt tới. Đừng tới đây, đừng, bằng không thì đã chết hết. Đại đội trưởng trực tiếp rút ra súng, đè vào mình trên huyệt thái dương. Hai mắt chảy máu quát. Chạy, chạy mau. Cang, súng vang lên. Đại đội trưởng trực tiếp tự sát bỏ mình. Loại này loạn tượng phía trước xuôi theo bộ đội tất cả nơi đóng quân bên trong trình diễn. Rất nhiều binh sĩ một thương chưa khai. Liền hy sinh tại mình trận địa chung. Đúng lúc này, Ngô Thiên Dận lần nữa hướng về phía trước xuôi theo bộ đội truyền lệnh. Thông chi tất cả doanh. Nếu như không thể kịp thời rút lui, lập tức đem trận địa bên trong tất cả đạn dược, xe cho quân đội, cùng hết thảy có thể đốt vật. Toàn bộ châm, phóng hỏa, nhanh. Ngô Thiên Dận phản ứng vẫn là nhanh. Hắn mặc dù cũng không có trải qua chính quy quân sự viện giáo, càng không có hệ thống học qua. Nhưng dù sao người ta là tại Bắc Phong khẩu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Miễn cưỡng đánh nhau tư nhân vũ trang. Hắn kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Lại những năm này cũng một mực học tập cùng đọc qua quân sự tư liệu. Hữu hiệu nhất, đơn giản nhất phòng ngừa độc khí đạn khuếch tán biện pháp. Chính là phóng hỏa, để xung quanh khí thể thiêu đốt hướng lên. Dạng này có thể đối xông độc khí đạn hạ lạc cùng khuếch tán. Tuyến đầu trận địa bộ đội, nghe được mệnh lệnh về sau, nhao nhao châm xe cho quân đội, quân dụng vật tư, cùng hết thảy có thể đốt vật phẩm, để cho mình trận địa biến thành một mảnh có thể cầm tục thiêu đốt biển lửa. Biện pháp này cực kỳ hữu hiệu cắt độc khí đạn tràn ngập khu vực. Bởi vì tự do đảng cái này 200 viên CS2 chỉ là thăm dò tính tung ra, mà lại muốn đạt tới mục đích chiến thuật, cũng là dã tâm cực lớn. Bọn hắn muốn đem Ngô Thiên Dận đặt ở trước bên cạnh tuyến đầu bộ đội. Toàn bộ xử lý, vì lẽ đó tung ra địa điểm tương đối phân tán, không phải cố định điểm vị. Dày đặc nổ tung, 2 giờ, hỏa lực kéo dài suốt hơn 2 giờ. Ngô Thiên Dận bộ đội chủ lực mới toàn bộ rút đi. Mà đồi núi ngoài núi vây, cũng chú định có rất nhiều chiến sĩ không cách nào về nhà. Đại bộ đội rút khỏi về sau, Ngô Thiên Dận hai mắt màu đỏ tươi, vò thẳng lấy cảnh vệ quát, lập tức thông chi cảnh vệ bộ đội an bài máy bay. Ta muốn về Bắc Phong khẩu, chiến tổn báo cáo tại 20 phút bên trong cho ta thống kê ra. Ngoặc kép, Bắc Phong khẩu trong bộ tổng chỉ huy đã lộn xộn, Ngô Thiên Dận bộ đụng phải tập kích về sau. Tần Vũ đã mệnh lệnh tất cả chiến khu bộ đội bắt đầu điên cuồng hướng về sau rút lui. Bởi vì đối phương còn không có loại công kích này, ai cũng nói không rõ ràng. Một khi bộ đội tập trung bị công kích, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trong bộ chỉ huy tất cả thông tin tiểu tổ, tất cả đều ở chỗ tất cả chiến khu bộ đội câu thông. Mà Tần Vũ cũng ngay lập tức có liên lạc Mạnh Tí. Uy, dặn dò gì? Tổng tư lệnh, mẹ hắn cái bê. Tự do đảng ở ta nơi này một bên trong chiến trường tung ra loại hình mới nhất độc khí đạn. Thứ này lực sát thương rất lớn, nhất là đối hậu cần đơn vị, sẽ là chí mạng uy hiếp. Cá nhân ta phán đoán, các ngươi khu 4 chiến trường khả năng cũng sẽ bị tung ra loại vật này. Ngươi nhất định phải lập tức xuất ra sách lược ứng đối. Hiểu chưa? Tần Vũ gào thét nói. Mạnh Tì nghe nói như thế, trọn vẹn mộng 2 giây về sau, mới mở miệng trở lại. Ta đã biết, ngay lập tức đi theo đằng ba liên hệ. Ta chờ ngươi tin tức. Minh bạch, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Mạnh Tì lập tức tập kết bộ đội của mình, bắt đầu sơ tán, đồng thời có liên lạc đằng ba. Nhưng bọn hắn tình huống bên này lại so Tần Vũ bên này hỏng bét rất nhiều. Bộ đội tất cả trên núi, hướng chỗ ấy chạy, mới có thể thành công tránh né CS2 tập kích. Ước chừng 20 phút sau, Ngô Thiên Dận trở về bộ tổng chỉ huy, hướng về phía Tần Vũ nói thẳng nói ra. Ta sĩ quan thống kê một cái, rơi xuống đất độc khí đạn, nhiều nhất không đến 50 viên. Nhưng là tuyến đầu binh đoàn 3 cái doanh hết rồi. Liền 50 viên, chúng ta trực tiếp tổn thất 1.500 người. Cái này cũng chưa tính nhận rất nhỏ lây nhiễm. Bọn hắn đây không phải chiến tranh, đây là tại làm sinh hóa đồ sát. Nếu như không phải tình báo tới dù cho ta cái này một cái tập đoàn quân, có thể hay không còn sống trở về, đều là ẩn số. Tần Vũ cắn răng, thấp giọng nói ra. bọn hắn còn có 600 viên. Lúc đầu tung ra chỉ là thí nghiệm. Người là phó tổng tư lệnh, là tổng chỉ huy, người nhất định phải xuất ra biện pháp giải quyết. Ngô Thiên giận nói thẳng nói ra. Lão tử binh không thể như thế uất ức chết. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức hô. Lập tức cho Tiền Tiến Đảng gọi điện thoại. CNM. Lão tử giúp bọn hắn giải quyết nội chiến. Bọn hắn một điểm tỏ vẻ đều không có sao. Để bọn hắn quân chính người phụ trách lập tức bay tới. Vâng. Vương tham mưu trưởng gật đầu. Tần Vũ nhìn xem địa đồ. Tròng mắt đạp căng tròn. Chỉ vào ba en thành nói ra. Mẹ cái bê, 600 viên tất cả chỗ này. Bọn hắn không nhân tính. Vậy cũng đừng trách ta không nhân tính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.